Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chút, anh đến chào viện trưởng Vương, sau đó chúng ta về nhà. Bạch Tuyết cắn môi gật đầu, nhận chai dầu Nhiếp Phong đưa. Nhiếp Phong lại lễ phép đứng lên, khách khí mời ông cụ Vương đến thư phòng nói chuyện. Thế Kha, cô ấy là ai? Là vợ sắp cưới của Nhiếp Phong sao? Tại sao lúc trước mẹ không nghe báo chí nhắc đến? Chuyện trọng đại như vậy mà nhà họ Nhiếp lại không công bố ra ngoài. Mẹ của Vương Thế Kha kéo tay con trai mình lại gần hỏi. Người giàu có, thật là phiền phức. Đính hôn kết hôn cũng phải chiêu cáo thiên hạ. Tại sao ai biết cô là vợ sắp cưới của Nhiếp Phong thì đều làm ra vẻ giật mình đến nỗi làm như thiên hạ sẽ sụp xuống. Vậy nếu bọn họ biết thực ra cô và Nhiếp Phong đã đăng ký kết hôn thì có phải sẽ té xỉu mấy lần không? Nhiếp Phong cũng giải thích đại khái với ông cụ Vương rằng mình và Bạch Tuyết đã sớm đính hôn, thậm chí mấy ngày trước đây đã tính đến chuyện kết hôn. Ông cụ Vương nghe vậy lại càng thêm giật mình. Ông chỉ cho rằng bọn họ mới đính hôn, không ngờ tới đã nghĩ tới chuyện kết hôn. Viện trưởng Vương, chuyện kết hôn giữa cháu và Bạch Tuyết không công bố ra ngoài, Thế Kha cũng biết việc này. Nhiếp Phong áy náy nói, bởi vì mẹ cháu lo ngại nên cháu hy vọng ông cũng có thể giữ bí mật giúp chúng cháu. Ông cụ Vương trầm mặt, im lặng không lên tiếng, sau đó chắp tay sau lưng, nhìn về phía Nhiếp Phong nói. Như vậy không phải tiểu thư Bạch cũng chịu nhiều oan ức sao? Chính vì cháu không công bố việc kết hôn của mình nên mới có sự hiểu lầm ngày hôm nay. Đứa cháu lầm dĩnh ông ấy kia thực sự có cảm tình với cháu. Nhiếp Phong chỉ có thể cười cười xin lỗi vì anh đối với Vương Lâm Dĩnh không có chút cảm giác gì. Anh chấp nhận làm bạn bè với cô ấy cũng chỉ do Vương Lâm Dĩnh chủ động nhiệt tình đến với anh mà thôi. Hơn nữa Nhiếp Phong cũng bởi vì đối phương là em họ của bạn thân Vương Thế Kha nên mình mới chấp nhận thân cận. Do cháu không đúng, Nhiếp Phong thừa nhận lỗi lầm của mình trong chuyện này. Vì vậy cháu cũng đã nhất quyết từ chối tất cả những chuyện mờ ám mập mờ với Lâm Dĩnh. Việc giấu giếm hôn nhân cũng là suy nghĩ cho công ăn việc làm của vợ cháu. Không muốn cô ấy vì vị trí vợ của tổng giám đốc mà rụt rẽ rè, không thoải mái làm việc được. Anh cũng giải thích thêm rằng Bạch Tuyết muốn giấu giếm hôn nhân không phải là vấn đề lập dị mà là muốn toàn tâm toàn ý chứng minh thành tích làm việc của chính mình. Ông cụ Vương gật gù nói, đính hôn và kết hôn có khác biệt rất lớn, cháu vẫn nên cố gắng xử lý tốt việc này thôi. Ông cũng sẽ tôn trọng sự lựa chọn của các cháu, sẽ không đem chuyện này nói cho người khác biết. Vậy cảm ơn ông. Nhiếp Phong cúi đầu, vợ cháu không khỏe lắm, chúng cháu xin phép về trước. Sau khi chào ông cụ Vương, Nhiếp Phong lại ôm Bạch Tuyết rời khỏi biệt thự. Ánh mắt mọi người vẫn dõi theo bóng dáng hai người cho đến khi khuất dạng. Từ đầu đến cuối, Bạch Tuyết đều chôn mặt mình giấu trong lồng ngực Nhiếp Phong. Cô thật sự không có dũng khí để đối mặt với những ánh mắt soi mói và những lời nghị luận của những kẻ giàu có trong xã hội thượng lưu kia. Chỉ trong một đêm, Tổng Giám đốc Tập đoàn PLO đã được lên trang đầu trong tất cả các danh mục báo chí, thậm chí ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Hồng Kông, một khi ai ở trong nghề thì đều biết đến danh tiếng của anh. Mệt mỏi về đến nhà, nhưng khi đọc tờ báo Bạch Tuyết liền không ngủ được. Cô cũng không ngờ mọi chuyện xảy ra tới mức độ này, cũng bởi vì tin tức lan truyền đi quá nhanh mà có một số người ác tâm khiến Bạch Tuyết càng lâm vào trong tình cảnh khốn cùng. Vì dạo gần đây cô thường hay xin nghỉ nên lần này dù chân có bị thương cô cũng không thể xin nghỉ, nếu không Đái Kiều Nghiên chắc chắn sẽ lại kiếm cớ chê cười cô. Từ chối lời Nhiếp Phong yêu cầu cô nghỉ phép, Bạch Tuyết quyết tâm muốn đi làm. Chỉ có điều quả thật khi xoay chân qua bên phải hoặc bên trái, Bạch Tuyết rất đau đớn, có cảm giác như chân mình bị gãy xương hoặc là bị què rồi. Nhiếp Phong dừng xe nhìn Bạch Tuyết cởi dây an toàn chuẩn bị đi ra trước, anh cau mày dặn dò, đừng đi lại quá nhiều. Bạch Tuyết gật gù, trong lòng tràn lên một cỗ ấm áp. Nhìn Bạch Tuyết khập khễnh đi vào thang máy ở bãi đậu xe dưới đất, trong lòng Nhiếp Phong có chút phiền muộn. Không hiểu tại sao cô cứ nhất định phải tỏ ra mạnh mẽ như thế. Nếu là người phụ nữ bình thường khác thì họ chắc chắn đã xin phép nghỉ rồi. Suy nghĩ một hồi, Nhiếp Phong xuống xe đuổi theo Bạch Tuyết. Bạch Tuyết có cảm giác cánh tay bị người khác nắm lấy, cô hoảng sợ hết hồn, định thần nhìn lại, nhận ra là Nhiếp Phong thì nói, anh, không phải anh nên đi trễ hơn em 5 phút sao? Nhiếp Phong nhíu mày nhàn nhạt nói,